tối cường thần thoại đế hoàng, chương 263, trăm vạn người kính ngưỡng, góc truyện audio.com, đợi Tần Quân mặc cửu long chí tôn hoàng bào về sau, một đoàn người mới đi ra khỏi cung điện. Bên ngoài cung điện có 100 tên hoàng cung cấm vệ đang chờ đợi, vừa nhìn thấy Tần Quân đi tới, bọn hắn liền cùng nhau quỳ xuống, trăm miệng một lời hô nói. Tham kiến bệ hạ, Tần Quân hài lòng cười một tiếng, sau đó dạo bước hướng Hoàng Kim Kiệu đi đến, lần này đăng cơ đại điển, hắn cũng dự định tại Chu Tước Đài tiến hành, chiêu cáo thiên hạ, dương hắn hoàng uy. Đi vào trong kiệu, Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly không cùng theo, mà là đi một cỗ kiệu phía sau, bình thường các nàng có thể cùng Tần Quân ngồi một cái kiệu, nhưng hôm nay bởi vì lễ tiết cho nên không thể, tuy rằng Tần Quân rất khai minh tiến bộ thế nhưng Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly đều đồng ý cái khái niệm này, hắn cũng liền không phản bác. Cũng không thể để người trong thiên hạ cười nhạo hắn chỉ biết nữ sắc a. 8 tên cấm vệ quân nâng lên Hoàng Kim Kiệu bắt đầu xuất phát, Tần Quân ngồi trong kiệu bắt đầu chờ mong. Hắn nếu như xưng hoàng sẽ hoàn thành một cái nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 50 vạn điểm kinh nghiệm, một lần thần ma triệu hoán cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Vốn là còn một cái chi nhánh nhiệm vụ so với Chu Dịch Thế dẫn đầu xưng hoàng, tuy nhiên Chu Dịch Thế vừa chết nên chi nhánh nhiệm vụ này liền phải ngâm nước nóng. Xuyên Việt mấy tháng, cuối cùng cũng xông ra một phen cơ nghiệp. Tần Quân trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, thậm chí có loại cảm giác lệ nóng doanh tròng. Nếu là để cho cha mẹ, bằng hữu của hắn kiếp trước nhìn thấy, đoán chừng đều không thể tin được. Đối với kiếp trước, hắn cũng chỉ có thể hồi ức, có lẽ sẽ có một ngày hắn đạt tới cảnh giới cực cao có thể trở về trái đất, tuy nhiên tương lai ai có thể nói trước được. Có lẽ lúc trở về, đã là Thương Hải Tang Điền. Ngay tại thời điểm hắn còn đang suy nghĩ ngàn vạn, thì cấm vệ quân đã hộ tống hắn đi ra khỏi Hoàng Cung, giờ phút này đường phố trước Hoàng Cung đã bị 100.000 binh lính Long Khởi quân đoàn phong tỏa, bách tính cùng các tu sĩ chỉ có thể đứng ở đằng sau binh lính nhìn lấy, không thể tới gần. Việt Vương ra rồi, phi, về sau phải gọi là bệ hạ, những binh lính này chính là Long Khởi quân đoàn sao, chật chật vậy mà đều có tu vị trúc cơ cảnh trở lên, khủng bố a. Càn Nguyệt Vương quốc thật muốn quật khởi, chỉ xem Long Khởi quân đoàn liền biết. Bách ngồi đáy giếng, các ngươi gặp qua Bạch Bào quân sao? Ngồi trong kiệu Tần Quân cũng bị những âm thanh nghị luận này quấy nhiễu, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tâm lý suy nghĩ muốn hay không tăng cường quân bị. Vô luận là Trần Khánh Chi hay vẫn là Long Khởi quân đoàn các tướng lĩnh, bọn hắn luyện binh tố chất đều cao hơn Càn Nguyệt Vương quốc các tướng quân, song phương nếu là dung hợp Càn Nguyệt Vương quốc thực lực quân sự sẽ chỉ càng mạnh thêm. Từ Hoàng Cung đến Chu Tước Đài có khoảng cách mười mấy dặm nhưng trên đường đi đều có binh lính chấn giữ cho nên tiến lên liền không gặp trở ngại. Thời điểm đi đến Chu Tước Đài đã là giữa trưa, giờ phút này xung quanh Chu Tước Đài người đông nghìn nghịt bởi vì đại chiến 6 ngày trước khiến cho bên trong phương viên 2.000 mét xung quanh Chu Tước Đài bị san thành bình địa. Vì đăng cơ đại điển, Tần Quân liền cố ý để cho người ta không có sửa chữa lại, từ nơi này nhìn lại tất cả đều là đầu người, nói ít cũng có trăm vạn người. Góc truyện audio.com cực kỳ hùng vĩ, Chu Tước Đài điếm lấy quan viên trong triều, bọn hắn sắp xếp đứng tại trước tế đàn, phía trước nhất chính là Cổ Tuân, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử, Sa Ngộ Tịnh bọn người, tiếp theo là Từ Quỷ Khốc, Gia Cát Lượng cùng một đám đại thần. Đối với triều đình quan viên cũ, Tần Quân không có xiết chức đổi máu mới, đương nhiên, những cái quan tướng từng ở trước mặt mọi người phản đối hắn đều đã cuốn gói rời đi. Cung nghênh Việt Vương Điện Hạ. Đứng tại phía trên Chu Tước Đài Nam Mãnh cao giọng hô nói, hắn hôm nay đối với Tần Quân xem như hoàn toàn phục, tuy rằng hắn rất có thể sẽ không gánh nổi vị trí trấn quốc đại tướng quân của mình, nhưng đối với Càn Nguyệt Vương quốc phát triển hắn vẫn là rất chờ mong. Phượng Vĩ làm sao cũng so với đầu gà mạnh hơn, cung nghênh Việt Vương Điện Hạ. Mấy chục vạn binh lính cùng kêu lên hò hét, ngoại trừ 100.000 Long Khởi quân đoàn bên ngoài ra, Vương Đô bản thân cũng có vài chục vạn binh lính, tất cả đều là người trẻ tuổi cùng kêu lên hò hét chấn động cửu tiêu. Rất nhanh, bách tính vây xem cũng đi theo quát lên, nghe được Thái Bạch Kim Tinh bọn người không khỏi động dung. Hoàng Kim Kiệu đến trước Chu Tước Đài, Tần Quân chậm rãi kéo màn che đi ra, một thân cửu long chí tôn hoàng bào, khóe miệng của hắn hơi dương lên tựa như đang khinh miệt hết thảy, một cỗ bá khí kiêu ngạo sơ cuồng tự nhiên sinh ra. Tại trước mặt hơn trăm vạn người cùng kêu gào, Tần Quân từng bước một đi đến Chu Tước Đài, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Thẩm Duyên theo sát phía sau, cấm vệ quân thì đứng ở trước Chu Tước Đài. Một lần nữa tu kiến Chu Tước Đài hiện lên hình vuông, dài rộng đều là 500 mét, cao tới 2 mét, đi đến Chu Tước Đài về sau Tần Quân liền ngừng bước hướng xung quanh quét tới, vạn dặm tinh không, trăm vạn người hò hét cuồng nhiệt nhìn lấy hắn, cho dù hắn cố gắng bình phục tâm tình như thế nào cũng không khỏi tâm động. Hắn không có khẩn trương, hắn chỉ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vô số người đều truy cầu hoàng vị, đều biết chỗ tốt hoàng vị mang tới thế nhưng là người hiểu cảm giác đứng tại vị trí này lại có bao nhiêu. bệ hạ chúng ta hướng bên này đi. Thẩm Duyên nhắc nhở nói, bởi vì quá mức ồn ào, hắn chỉ có thể sử dụng truyền âm, bằng không hắn cho dù đứng tại bên cạnh Tần Quân hô to Tần Quân đoán chừng đều rất khó nghe được. Hơn 100 vạn người tụ tập cùng một chỗ hò hét là tràng diện hùng vĩ bực nào. Tần Quân quay người hướng về phía tế đàn đi đến, Càn Nguyệt Vương quốc Tân Hoàng đăng cơ đều phải giết yêu thú tế thiên, khẩn cầu thương thiên phù hộ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Văn võ bá quan tự động tách ra một con đường, Tần Quân đi đến chỗ nào, quan viên, tướng sĩ chung quanh đều cung kính quỳ xuống tựa như sóng người. Dạo bước đi tới, Tần Quân đi rất chậm, hắn tận lực đi như thế, thật tốt hưởng thụ giờ khắc này. Chính như cùng Lý Bạch nói, nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Nên hắn lúc hưởng thụ, hắn vì sao không hưởng thụ. Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng liên tiếp quỳ xuống, độ trung thành đều tại 90 trở lên bọn hắn cũng sẽ không mâu thuẫn cái loại lễ tiết này, dù sao ngay cả Lôi Chấn Tử mạnh nhất đều dẫn đầu quỳ xuống, bọn hắn tự nhiên đến làm theo. Mà lại thẳng nếu bọn họ chỉ là cúi đầu xoay người truyền đi chẳng phải là để Tần Quân làm trò cười. Cái thế giới này tuy rằng, góc truyện audio.com. Đối với quỳ xuống rất coi trọng, nhưng càng coi trọng hơn chính là quan hệ chủ tớ, như bái một người làm chúa công lại không quỳ xuống, chính là phạm chuyện kiêng kỵ, huống chi chủ công của bọn hắn vẫn là đế hoàng. Hướng thương thiên hiến tế yêu thú, Lôi Chấn Tử cùng kêu lên uống nói, tựa như một đạo tiếng sấm, che đậy qua thanh âm của hơn 100 vạn của người, để thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại. Đúng lúc này, có người liền chú ý tới trên bầu trời bay tới một đạo hắc ảnh càng lúc càng lớn, rút ngắn khoảng cách xem xét, rõ ràng là Lý Nguyên Bá, chỉ gặp Lý Nguyên Bá một tay giơ một đầu chư yêu tựa như núi cao, để không ít người giật mình kêu lên. Oanh một tiếng, yêu chư rơi vào bên cạnh Tần Quân, đây là một đầu chư yêu kim đan cảnh đỉnh phong, tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc yêu thú thuế phàm cảnh có thể nói là lông phượng sừng lân, rất khó tìm đến. Điện hạ, giao cho ngươi. Lý Nguyên Bá cười hắc hắc nói xong liền lui qua một bên. Tần Quân khóe miệng dương lên, long khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, tiếng long ngâm nổ vang, một đầu tam trảo kim long chiếm cứ tại quanh người hắn, phối hợp với cửu long chí tôn hoàng bào của hắn, lực đánh vào thị giác cực mạnh. Hoa, người xung quanh Chu Tước Đài lúc này liền xôn xao, bách tính cùng tu sĩ Càn Nguyệt Vương quốc đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy long khí cảm thấy ngạc nhiên. Tần Quân tay trái hướng yêu chư vung lên, long khí thét dài một tiếng liền hướng yêu chư phóng tới, trực tiếp đem yêu chư xuyên thủng, máu tươi rải đầy một chỗ. Long khí lực công kích vốn là mạnh hơn linh lực, huống chi Tần Quân cảnh giới còn cao hơn yêu chư, nhưng đầu yêu chư này sinh mệnh lực còn 10 phần ương ngạnh, vậy mà cố nén thống khổ hướng Tần Quân phóng đến. Cách chương.